Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 2, không đánh không quen biết nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, một đạo sĩ đi ngang qua phế tích của Tống Phủ. Thấy phế tích Tống Phủ âm khí nặng nề. Liền bấm đốt tay tính toán. Thầm nghĩ một tiếng. Không tốt, ban đêm, trong thành dân chúng đều đang chìm trong mộng đẹp. Chỉ có mỗi đạo sĩ kia vác một thanh kiềm cổ đi vào cửa Tống Phủ. Cất cao giọng nói, yêu nghiệt phương nào, dám nhiễu loạn thế gian luân hồi chi đạo. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy từng đợt âm phong cuồn cuộn nổi lên. Lá khô ở trong gió xoay quanh, dần dần hình thành một cơn lốc xoáy. Tấn công về hướng đạo sĩ. Đạo sĩ không chút hoang mang, miệng nhanh niệm chú ngữ. Chú ngữ vừa ra, liền biến thành một đạo linh phù, hướng về chỗ lốc xoáy bay đi. Hai bên chạm vào nhau, kích khởi một đạo hỏa hoa. Ngay sau đó, một hồng y nữ tử tóc tai bù xù đứng ở cách đó không xa. Giọng nàng căm hận nói, đạo trưởng, ta kính ngươi là người đắc đạo, không đành lòng ra hại. Nhưng không có nghĩa là ta có thể tùy người xâm hại. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Vì sao quanh quẩn ở trong Tống Phủ, thủy chung không chịu rời đi? Đạo trưởng nhìn nữ tử trước mắt, không biết vì sao trong lòng nổi lên một tia thương hại. Dùng linh hồn của chính mình làm kết giới, tạo nên một thế gian địa ngục như vậy. Có thể thấy được người này khi sống nhất định có đại oan tình. Ông trời không có mắt, ta là thay trời hành đạo. Hồng y nữ tử oán hận nói, nếu không ai nguyện ý thay mẫu tử chúng ta kêu oan. Như vậy, mẫu tử chúng ta phải chính mình đến thay bản thân minh oan kêu oan. Đạo trưởng nếu thức thời, xin mau chóng rời đi. Hoàng đường, ngươi cho là ngươi là ai? Sao có thể lấy thay trời hành đạo? Đạo trưởng nghe vậy, giận dữ, những kẻ chấp mê bất ngộ như ngươi, nên xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hồng y nữ tử nghe đạo sĩ nói như thế, liền biết đạo sĩ này là không chịu buông tha mẫu tử bọn họ. Lòng hạ quyết tâm, đơn giản niệm lên chú ngữ độc ác nhất. Chỉ thấy kia chú ngữ cùng nhau. Chỉ thấy từ 4 phương 8 hướng vọt tới một đám anh linh. Linh hồn trẻ con, những anh linh này đều là những anh linh đầu thai không thành. Trong lòng có oán hận, ngày thường chỉ cần cung phụng, thì sẽ không tổn hại đến phúc duyên của cha mẹ. Đáng tiếc, thế gian này có mấy người cha mẹ làm được như vậy. Cũng bởi vậy, anh linh này có thể xem như một loại oán linh oán khí tận trời. 5 tháng tích lũy oán hận, thống khổ không thể đầu thai chuyển thế, khiến cho những tiểu anh linh này so với ác quỷ lệ quỷ càng đáng sợ. Đạo sĩ vừa thấy anh linh, nhịn không được thở dốc vì kinh ngạc. Phụ nhân này như thế nào thao túng được đám anh linh này? Phải biết rằng anh linh hận nhất chính là người hay là quỷ so với nó lớn tuổi hơn. Nhưng thời gian không đủ để hắn suy ngẫm. Hắn vội nhắm mắt, miệng cũng không ngừng niệm một chuỗi chú ngữ. Ngay sau đó, một tiếng thuộc kim thanh thúy vang lên. Chỉ thấy cổ kiếm sau lưng hắn nháy mắt bay lên, phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng trắng kia ở trên không trung xoay quanh, bảo vệ đạo sĩ không bị anh linh ăn mòn. Đạo sĩ mở mắt ra, cắn nát đầu ngón tay, dùng máu vẽ ở giữa trán. Nguyên bản đôi mắt đen như gỗ mun nháy mắt phát ra 2 đạo ánh sáng, quét về phía anh linh. Những anh linh nhát gan đều lui về phía sau. Duy chỉ có một anh linh hơi lớn chẳng những không chịu lui, ngược lại tiến lên vài bước. Đạo sĩ nhìn thấy cảnh như vậy, chỉ biết đại khái tình hình. Nguyên lai đứa nhỏ của nữ tử này bản thân chính là một anh linh. Cũng bởi vì thế, mới có thể thuận lợi triệu hồi anh linh. Chính là, đại bộ phận anh linh đều là những đứa trẻ không có xuất thế hoặc là xuất thế không qua 7 ngày liền chết yểu. Chẳng lẽ nói, đạo sĩ tâm nhất hoành, mặc kệ bọn chúng có nguyên nhân gì, dám can đảm nhiễu loạn sinh tử chi đạo, nên chịu cực hình địa ngục. Vừa truyền ý niệm, cổ kiếm kia nháy mắt liền đỏ lên. Nữ tử đứng ở xa xa tựa hồ cảm nhận được sức mạnh to lớn của cổ kiếm. Lập tức phi thân nhào về phía anh linh kia. Cách trương.